Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chân thực nhiệt tình. Cái này tiểu tử đến tột cùng là lai lịch gì? Đơn giản giàu đến chảy mỡ. Hồng Định cùng Ngô Hách đã là phẫn hận vô cùng, vừa là nhịn không được một trận đau đầu. Đôi người trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại đá tấm sắt cảm giác. Phải biết, có thể vừa ra tay liền lấy ra trọn vẹn trận pháp bảo khí người. Không có một cái nào lại là đơn giản hiền lành tới bối. Hoặc là bản thân thực lực cao thâm cường đại, là không người nào dám trêu chọc tồn tại. Hoặc là thân phận cùng địa vị đáng sợ dọa người. Chỉ cần báo lên một cái tên cũng đủ để làm cho người nhượng bộ lui binh. Quyết định một chút tà ác suy nghĩ, Lộ Thần chỉ là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Hiển nhiên không phải cái trước. Một thời gian, Hồng Định cùng Ngô Hách sắc mặt âm trầm, do dự, nhìn về phía màn ánh sáng màu vàng bên trong áo đen thanh niên. Trong sân người khác đều là thần sắc chấn kinh. Hiển nhiên bọn họ cùng Hồng Định, Ngô Hách là một dạng ý nghĩ. Hồi lâu, chẳng cần biết ngươi là ai. Đến toái không sơn mạch, là rồng ngươi đến cuộn, là hổ ngươi đến nằm. Hồng Định theo ngay từ đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trong ánh mắt chớp tắt qua một đường ngoan lệ quang mang. Lập tức, hắn nhìn về phía một bên Ngô Hách. Người ta liên thủ, phá cái này trận pháp bảo khí. Ngô Hách hơi hơi gật đầu. Mục đích bắn hung quang, việc quan hệ sinh tử của mình. Hoặc xa bọn họ nhất định phải được. Các người cứ việc phóng ngựa tới, nhìn xem ta có thể hay không nhíu một cái mi đầu. Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Thần sắc lãnh khốc, hắn lời vừa nói ra. Hồng Định cùng Ngô Hách ngược lại kiêng kỵ. Đôi người đang chuẩn bị hướng đi lên khí thế cũng làm một hồi. Ánh mắt lấp lóe không thôi. Cẩn thận dò xét hướng này một mảnh bao phủ băng phong thành đám người màn ánh sáng màu vàng. Hồng Định cùng Ngô Hách mi đầu thật sâu nhăn lại, nén lại xung động trong lòng. Bọn họ đôi người theo thứ tự là Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành thành chủ chi tử. Đồng dạng kiến thức vẫn phải có. Bình thường nguyên bộ trận pháp bảo khí, không chỉ có được phòng ngự công năng, còn có cường đại phản kích năng lực. Lộ Thần như thế không có sợ hãi, không thể nghi ngờ nói rõ cái này màn ánh sáng màu vàng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng có cường đại phản kích năng lực. Ngay tại Hồng Định cùng Ngô Hách thời điểm do dự, Lộ Thần hướng cách đó không xa một đám người cao giọng nói. Ba vị tiền bối nếu không chê, có thể đem người tiến vào trận này bên trong, chỉ là một khi tiến vào trong trận. Liền muốn ủy khuất ba vị tiền bối cùng chư vị, cùng chúng ta một dạng phụng hiến tự thân lực lượng, cùng nhau duy trì cái này trận pháp vận chuyển. Bất quá duy trì trận pháp vận chuyển cùng một mình chống cự thực thi yêu trùng so sánh, cả hai hao phí lực lượng tồn tại chênh lệch thật lớn. Tin tưởng có ba vị tiền bối bọn họ gia nhập liên minh, cái này trận pháp còn có thể duy trì lâu dài hơn một chút. Trèo chống ba cái canh giờ cũng không nói chơi. Nghe xong Lộ Thần, Hồng Định cùng Ngô Hách sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn họ không có ngạnh xông lên, vừa mới đã nghĩ đến một loại biện pháp đến phá giải màn ánh sáng màu vàng. Đó chính là Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh người. Tam phương liên thủ cùng nhau công kích về phía màn ánh sáng màu vàng. Chỉ là Lộ Thần một phen, triệt để tuyệt bọn họ suy nghĩ. Như thế rất tốt. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu nhìn chăm chú một chút, cùng kêu lên đáp lại nói. Đi qua quan sát băng phong thành người phản ứng, bọn họ cũng nhìn ra được. Cái này trận pháp vận chuyển mặc dù cần tiêu hao năng lượng, nhưng so với người lấy cương khí cháo chống cự thực thi yêu trùng đến, lực lượng tiêu hao tốc độ hội chậm lại rất nhiều. Lực lượng tiêu hao tốc độ chậm lại, mọi người kiên trì thời gian tự nhiên mà vậy liền sẽ kéo dài. là tiến vào màn ánh sáng màu vàng, vẫn là ở lại bên ngoài liều mạng. Bọn họ tự nhiên vặn đến rõ ràng, phụ thuộc hướng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong rất nhiều tán tu. Từng cái mắt lộ ra kinh hỉ, trong lòng đản sinh ra một loại tuyệt sử phùng sinh tâm tình vui sướng. Nói xong, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, chỉ huy phụ thuộc bọn họ tán tu, một bên chống cự thực thi yêu trùng công kích, vừa đi về phía màn ánh sáng màu vàng. Hồng Định cùng Ngô Hách cũng không dám ngăn cản, giờ phút này ngăn cản ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu. Không thể nghi ngờ là đoạn nhân sinh đường, khả năng này hội chọc giận ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu. Khiến cho ba người này sẽ không như vậy bận tâm bọn họ thân phận mà đại khai sát giới. Hồng Định cùng Ngô Hách nhất động bất động, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người khác tự nhiên cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba tên chân cương cảnh cảnh đỉnh phong tán tu cùng dưới trướng đám người gần tới. Lộ Thần lấy chủ trận kỳ trưởng khống cùng biến hóa Bách Trọng Sơn đại trận một góc, khiến cho một tên tán tu tiến vào Bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Chờ đến mọi người tiến vào trong trận pháp, từng đạo kim sắc sợi tơ lan tràn hướng đám người. Đám người đều không có chống cự, mặc cho kim sắc sợi tơ quấn quanh hướng bọn họ. Rất nhanh, kim sắc sợi tơ liền đem đám người cùng trận pháp gấp mật địa kết nối. Trận pháp theo chư trong thân thể rút ra lực lượng duy trì màn ánh sáng màu vàng vận chuyển. Kim sắc sợi tơ phút chốc một quấn quanh hướng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu. Mọi người đột nhiên mắt lộ ra kinh hỉ. Có ba người này, bọn họ cần hao phí lực lượng càng ít một chút. Giờ phút này hao phí lực lượng chỉ chiếm theo trước đó ba phần. Nói cách khác, mọi người có thể trèo chống thời gian trong nháy mắt phiên gấp ba. Băng Phong Thành người đột nhiên minh bạch, Lộ Thần vì sao muốn lôi kéo ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu tiến đến. Mà đây chỉ là Lộ Thần mời ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu một trong những nguyên nhân. Một cái khác nguyên nhân chính là cho ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu một đầu sinh lộ. Miễn cho ba người này cuối cùng cùng Hồng Định, Ngô Hách tiến tới cùng nhau, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đồng dạng phát giác được. So với một mình tế lên cương khí cháo chống cự thực thi yêu trùng, lực lượng hao phí tốc độ giảm bớt rất nhiều. Một khi có so sánh, mọi người tự nhiên biết loại nào lựa chọn mới sáng suốt nhất. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, mọi người phát giác được lực lượng trôi qua biến hóa sau khi, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Một bên khác, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người từng cái như cha mẹ chết. Riêng là phụ thuộc hướng Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành tán tu, từng cái ở trong lòng thầm mắng, thăm dò thông đạo thời điểm, bởi vì Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng Băng Phong Thành người một đường, phụ thuộc vào Băng Phong Thành tán tu tổn thất liền so với Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành tốt hơn rất nhiều. Dưới mắt rất nhiều tán tu lại nhân nhận Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành liên lụy, mà vô pháp tiến vào màn ánh sáng màu vàng ở bên trong lấy được che chở. Trong lòng liên lụy to lớn oán khí, chỉ cần không phải Huyết Sát Thành cùng Băng Phong Thành người, đều có thể tiến vào trong trận pháp. Bất quá một khi tiến vào trận pháp, đều muốn cho ta thành thành thật thật, Lộ Thần cất giọng nói. Thoại âm rơi xuống, phụ thuộc hướng Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành rất nhiều tán tu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn lấy vì chính mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. Ngươi nói là chúng ta những người này cũng có thể tiến vào trong trận pháp, nhận trận pháp che chở. Một chút tán tu không dám tin, chỉ chính mình, hướng Lộ Thần hỏi, các ngươi cũng không phải Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người. Mà ta mân lẫn nhau ở giữa cũng không oán không cừu. Mọi người có thể ở đây gặp nhau, xem như một trận duyên phận. Ta Nghiêu Mỗ cũng không phải ý chí sắt đá người, huống chi giống như các ngươi, chỉ là một người phổ thông tán tu, mọi người cùng là tán tu, nguy nan lúc tự nhiên hai bên cùng ủng hộ, đã có thể xuất thủ giúp đỡ. Ngưu Mỗ vì sao muốn đối chư vị thấy chết không cứu? Lộ Thần cười nói, Lộ Thần một phen nói dõng dạc, nghe được rất nhiều tán tu nhiệt huyết dâng lên, bọn họ đã tốt liền không có gặp được như thế chân thực nhiệt tình người. Bất quá mọi người mặc dù tin tưởng Lộ Thần mời là thật, nhưng lại không tin Lộ Thần nói hắn chỉ là một người phổ thông tán tu. Vừa ra tay cũng là trọn vẹn trận pháp bảo khí, dạng này người chỉ là một cái phổ thông tán tu, nói ra ngu ngốc mới có thể tin tưởng, nhưng giờ phút này tất cả mọi người là khám phá mà không nói toạc. Lúc này để Lộ Thần không thoải mái, chẳng phải là tự đoạn sinh lộ, ta còn cần nhắc lại mọi người một lần, tiến vào trận pháp về sau, hết thảy theo quy củ đến, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Lộ Thần nhắc nhở lần nữa đạo, phụ thuộc hướng huyết sát thành cùng hắc diệu thành đám tán tu nhau nhau gật đầu. Thực căn bản không cần Lộ Thần nhiều lời, bọn họ tiến vào trận pháp về sau không dám chút nào làm loạn. Không nói đến làm loạn sẽ gặp phải ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu liên thủ công kích. Không nói, hủy đi trận pháp đối bọn họ mà nói, chẳng khác gì là tự quật phần mộ. Giờ này khắc này, màn ánh sáng màu vàng bên trong người tất cả đều lấy Lộ Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có người nào hội phản đối Lộ Thần quyết định, bọn họ không chỉ có không phản đối, ngược lại còn hoan nghênh người khác tiến vào trong trận pháp. Mỗi một người tiến vào trận pháp người đều có thể thay người khác chia sẻ một phần áp lực. Kể từ đó trận pháp liền có thể duy trì lâu hơn một chút. Phụ thuộc hướng huyết sát thành cùng hắc diệu thành đám tán tu. Một bên chống cự thực thi yêu trùng công kích, một bên lặng lẽ kéo ra bọn họ cùng huyết sát thành. Hắc diệu thành khoảng cách, ngay từ đầu rất nhiều tán tu không dám biểu hiện quá phận. Chờ khoảng cách kéo ra về sau, bọn họ cực nhanh hướng màn ánh sáng màu vàng phóng đi. Hồng Định cùng Ngô Hách trơ mắt xem một màn này. Đôi người sắc mặt tái nhợt, Lộ Thần dao động những này phụ thuộc vào huyết sát thành cùng hắc diệu thành tán tu. Đây là đang đánh bọn họ huyết sát thành cùng hắc diệu thành mặt. Mấu chốt là, giờ phút này Hồng Định cùng Ngô Hách không thể làm gì. Đều không lực thay đổi cục thế, chỉ có thể để Lộ Thần đánh xong má trái đánh má phải. Đến một lần chiều hướng phát triển. Thứ hai huyết sát thành cùng hắc diệu thành người ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản vô pháp trưởng khống lấy đám tán tu. Hồng Định cùng Ngô Hách ánh mắt thật sâu nhìn về phía những rời đi đó đám tán tu. Nhưng giờ phút này mạng sống trọng yếu. Đám tán tu căn bản không quan tâm huyết sát thành cùng hắc diệu thành người như muốn nhắm người mà. Phệ ánh mắt rất nhanh. Chỗ này xám trắng trong không gian cục thế rõ ràng, Lộ Thần bọn họ lưu tại màn ánh sáng màu vàng bên trong. Nhận Bách Trọng Sơn đại trận che chở, lấy Bách Trọng Sơn đại trận dù bận vẫn ung dung ứng đối thực thi yêu trùng tấn công. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành hơn 20 người, thì lại lấy tự thân lực lượng ngưng tụ ra cương khí cháo để chống đỡ thực thi yêu trùng công kích. Hao phí lực lượng là Lộ Thần đám người mấy lần, thời gian lặng yên trôi qua, theo thể nội lực lượng không ngừng tiêu hao, từng cái huyết sát thành, hắc diệu thành người rốt cuộc vô pháp trèo chống cương khí cháo vận chuyển. Trong chớp mắt bị rất nhiều thực thi yêu trùng che hết, có thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị rất nhiều đói bụng thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Xem bên cạnh đồng bạn, một người tiếp một người bị thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành nhân diện màu sắc đau thương. Nếu không phải không dám phản bội huyết sát thành cùng hắc diệu thành, bọn họ đã sớm tìm đến phía màn ánh sáng màu vàng. Hồng Định cùng Ngô Hách sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng đôi người lại bất lực thay đổi gì. Bọn họ càng phát thống hận Lộ Thần, nhìn về phía màn ánh sáng màu vàng bên trong áo đen thanh niên. Hồng Định cùng Ngô Hách trong ánh mắt hiện ra giống như thực chất sát cơ. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, xem huyết sát thành, hắc diệu thành người một cái tiếp một cái chết tại thực thi yêu trùng gặm ăn xuống. Mọi người trong lòng hãi nhiên vô cùng, đồng thời lại may mắn vạn phần, còn tốt bọn họ trước đó không có đắc tội lộ thần. Nếu không giờ phút này kết quả của bọn hắn gặp mặt huyết sát thành, hắc diệu thành những người kia một dạng thê thảm vô cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.